Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lần rồi, có thể nhìn thấy rõ tất cả. Em chỉ muốn nói cho anh rằng, giờ đây em đã có thể hiểu được cảm giác của chị sâu lúc đó. Anh và Tô Y thật sự đã làm tổn thương chị ấy quá sâu sắc. Sao mà Tịnh Hạo trạch lạnh đi, mười ngón tay siết chặt, toàn thân hóa đá. Chuyện Sở Vũ là thất bại lớn nhất, cũng là thành công lớn nhất trong suốt 30 năm cuộc đời anh. Anh hai, anh hãy tìm chị dâu trở về đi. Một khi đã bỏ lỡ, sợ rằng cả đời này khó gặp lại. Lúc Tịnh Hạo trạch về nhà đã là 10 giờ tối. Cả nhà ảm đạm, bao trùm bởi một màu đen tối. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày, anh đều về nhà, dù biết rõ phòng không người, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi. Một mình anh ngồi thẫn thờ trong bóng đêm. Không lâu trước đây, mỗi khi anh mở cửa, nhất định sẽ nhìn thấy nụ cười hiền hòa của vợ. Trên bàn cũng đã bày sẵn những món ăn anh thích nhất. Anh đưa tay day day thái dương thở dài. Anh còn nhớ rõ sau khi kết hôn, hôm đầu tiên cô đến đây, chưa cắm khóa vào ổ, cửa đã đột nhiên mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Vũ có chút ngượng ngùng, có chút chờ mong. Ông xã, anh về rồi đấy à? Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt cô khi tựa như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Đó là niềm mong đợi cho cuộc sống mới, nhưng chính anh đã một tay phá đi niềm hy vọng đó. Lòng anh không khỏi chua xót, nhắm hai mắt lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt mở khóa. Tịnh Hạo trạch giật mình, nhanh chóng mở cửa. Đèn hành lang chiếu xuống ánh sáng dịu dịu. Sáng trước nghe thấy tiếng động thì quay đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua Hạo trạch. Anh cau mày, chớp mắt một cái liền quay đầu mở cửa. Cô ấy có khỏe không? Anh khó khăn mở miệng hỏi. Đôi môi mỏng của Giang Triết nhếch lên nụ cười khẩy. Anh nên tự đi hỏi cô ấy những lời này đi. Tịnh Hạo trạch cau mày tiến lên. Là một người đầu huấn luyện trưởng niên, tốc độ nhanh chuẩn. Giang Triết chỉ đứng đằng kia không nhúc nhích. Xin lỗi, tôi thật sự không biết. Và anh né qua. Tịnh Hạo trạch kinh ngạc ngẩn người. Tôi chỉ có thể nói rằng là cô ấy không đến Pháp. Hơn nữa cô ấy thực sự không muốn gặp anh. Sáng chết để lại một câu rồi xoay người. Đột nhiên anh ta đạp mạnh cửa, rầm. Giờ sự mắng một câu. Chết tiệt, ngày mai tôi đây sẽ chuyển nhà. Tịnh Hạo trạch cô đơn đứng tại chỗ, dường như có chút không thể tin. Sở Vũ không đến Pháp, vậy cô ấy đi đâu? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.